Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2215, chuẩn bị khởi công. Đi theo tại nhị sư huynh đằng sau, ta mang theo khập khánh bạch triển hướng phía vạn phong lão gia tử đi phương hướng tụ hợp. Trên con đường này, có nhị sư huynh cái này hung thú dẫn đường cũng là thái bình. Gia hồn này luôn luôn tương đối cảnh giác, cho dù là phía trước có bong bóng tử, chính nó cũng có thể đoán được. Trực tiếp lách qua đi, ta mang theo bạch triển tiến lên, đi về phía trước ước chừng một giờ quang cảnh. Đột nhiên ở phía trước nhìn thấy ngổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều thi thể. Không khỏi tất cả đều dừng lại bước chân. Nhị sư huynh vừa nhìn thấy những thi thể này, vội vàng bước nhanh chạy qua. Tại những thi thể này bên cạnh chuyển vài vòng, dùng cái mũi ngửi mấy lần, rất nhanh tan mất đề phòng. Chờ ta cùng bạch triển đi qua vừa nhìn, nhưng kiến giải trên mặt nằm cũng không phải là người, mà là một ít giáp thi, đại bộ phận đều là thiết giáp thi, 4-5 cỗ đồng giáp thi, còn có 3 bộ ngân giáp thi, trên người còn có bùn nhão. Những này giáp thi giờ phút này đã tất cả đều không thể động đậy. Có chút còn bị ngũ mã phanh thây, những cái kia bị chém thất linh bát toái thi thể vết đao chỉnh tề. Vừa nhìn liền bị lợi khí gây thương tích, nhìn thấy tình cảnh như thế, ta cùng bạch triển có chút giật mình. Khá lắm, cái này giáp thi muốn so phổ thông những cái kia lông trắng cùng hắc mao cương thi còn muốn đau. Thương bất nhập, mình đồng ra sát, lại bị lợi khí chém giết thê thảm như thế. Mà những này giáp thi đã xuất hiện ở nơi này, là kia vạn phong đi qua lộ tuyến. Tất nhiên là hắn vạn phong lão gia tử chém giết, không hổ là đại nội đệ nhất cao thủ. Những này lợi hại giáp thi ở trong tay của hắn quả thực giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Chúng ta theo những cái kia nằm dưới đất giáp thi nhìn lại, trên cơ bản đều là một chiêu chí mạng. Chỉ có cái loại này lợi hại nhất ngân giáp thi mới có 2-3 kiếm bộ dáng. Một kiếm đâm vào ngực, một kiếm chém rụng đầu, thẳng thắn dứt khoát, tuyệt đối sẽ không có cái gì dây dưa dài dòng hư chiêu. Hơn nữa những này giáp thi nằm địa phương đều tương đối tập trung. Loại tình huống này cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Lúc ấy vạn phần lão gia tử khẳng định là trong thời gian cực ngắn đem những này giáp thi toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Nhìn này ngổn ngang lộn xộn giáp thi, bạch triển không khỏi hít sâu một hơi nói, này đại nội đệ nhất cao thủ chính là danh bất hư truyền a. Cái này kiếm pháp quả thực quá thần, diệt đi những này cương thi đoán chừng tổng cộng dùng không đến 3 phút đồng hồ. Hắn là thế nào làm được? Bạch triển nói đích thật như thế, ta tự nhận là ta khẳng định là không làm được đến mức này. Bằng không nhân gia cũng sẽ không bị xưng là đại nội đệ nhất cao thủ. Chỉ là ở chỗ này dừng lại một lát, ta cùng bạch triển lần nữa lên đường, hướng phía vạn phong lão gia tử phương hướng mà đi, lại đi trước chạy ước chừng hơn nửa giờ sau. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng, nơi nơi rậm rạp tựa hồ cũng thấu không tiến vào sáng ngời lá phong đỏ rừng trong. Đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đất trống, rất nhiều to lớn cây phong ngổn ngang lộn xộn té nằm trên mặt đất. Phương viên trong vòng trăm thước đều không nhìn thấy một viên đứng thẳng cây cối. Đến nơi này sau, ta còn bạch triển đều sửng sốt một chút, tứ phương một chút sau, ngay sau đó liền thấy được mấy cái chạm tại nằm vật xuống cây phong thượng người. Bên trong một cái liền kia vạn phong vạn lão gia tử, mấy cái khác thì là Chu Nhất Dương cùng Lý Bán Tiên bọn họ. Hai chúng ta ở chỗ này vừa xuất hiện, bọn họ chợt liền phát hiện chúng ta. Hòa thượng phá giới vẫy gọi, làm ta mau chóng tới. Ta đỡ lấy bạch triển, vượt qua những cái kia hoành ngã trên mặt đất cây phong, cùng bọn hắn tụ hợp lại với nhau. Mấy người bọn hắn vừa nhìn thấy bạch triển toàn thân đều là bùn nhão, trên đùi còn bao lấy băng gạc bộ dáng chật vật, không khỏi đều là cười một tiếng. Hòa thượng phá giới cười nói, Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi làm sao làm chật vật như vậy? Trước kia đối phó kia Bành Chấn Dương thời điểm, cũng không thấy ngươi thảm thành cái dạng này. Đừng nói nữa, ai có thể nghĩ này Rừng Già Trong còn có Nê Bảo Tử. Kia Nê Bảo Tử phía dưới có cương thi, ta vừa không chú ý, liền bị kia cương thi kéo xuống vũng bùn trong. Nếu không phải tiểu cửu ca dùng những cái kia dây leo đem ta lôi kéo ra tới, lúc này ta đoán chừng liền gặp không đến các ngươi. Bạch Triển buồn bực nói, tổn thương có nặng hay không? Vạn Phong lão gia tử nhìn về phía Bạch Triển nói, không nặng, bị thương ngoài da mà thôi. Đa tạ lão gia tử mong nhớ. Bạch Triển nói, Vạn Phong lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, nhìn mấy người chúng ta một chút, nhân tiện nói, xem ra các ngươi đều gặp theo trong đất bò ra tới những cái kia cương thi. Chẳng trách tổ điều tra đặc biệt người trước lục soát không đến tung tích của bọn nó. Đều trong lòng đất hạ trốn tránh đâu. Chuyện này càng ngày càng kỳ hoặc. Trước đó ta coi là những này cương thi đều tụ tập tại một chỗ. Xem ra không hề giống là ta nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá ta hiện tại đã tìm được một chỗ chôn xác nơi tương đối tập trung địa phương. Nơi này âm khí nặng nhất. Phía dưới chôn lấy chí ít có 1000 cỗ trở lên giáp thi. Nghe được Vạn Phong lão gia tử nói như vậy, ta vội vàng đem phục thi pháp xích lấy ra, bóp mấy cái pháp quyết, hơi trao đảo một cái trong lúc đó. Nhưng thấy kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi kịch liệt lấp lóe mấy lần sau, đột nhiên biến một mảnh đỏ thẫm, không nhấp nháy nữa. Xem ra nơi này quả thật là âm khí cực nặng. Lúc này, lão Lý nhìn về phía Vạn Phong lão gia tử nói, Vạn lão tiền bối, ta cảm thấy này Hồng Diệp quỷ cốc cổ quái vô cùng. Nơi này là có bố trí pháp trận, loại này pháp trận bình thường là không nhìn ra, ta cũng chỉ có thể tìm được một tia tung tích, nhưng là la bàn ở đây hoàn toàn mất linh, căn bản không bị khống chế. Vạn lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta cũng cảm thấy, đích thật là bị người động tay chân. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là muốn đem nơi đây cương thi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Nhất định phải trước người bảo lãnh dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản không bị hao tổn mất mới. Được, vạn lão tiền bối, nơi này cây làm sao tất cả đều đổ xuống rồi. Bạch Triển tò mò hỏi, là ta chém ngã, một hồi máy bay trực thăng sẽ vận chuyển tới máy xúc cùng xe nâng linh kiện. Đến nơi đây lắp ráp đứng lên tiến hành làm việc. Địa chúng ta dưới lòng bàn chân mảnh đất này phía dưới liền một khối âm khí nặng nhất nuôi thi địa. Ta trước hết dọn dẹp ra tới một khối sân bãi, như vậy một hồi bọn họ cũng dễ tìm đến chúng ta. Kia máy bay trực thăng cũng phải có cái đặt chân không không phải. Vạn Phong lão gia tử thản nhiên nói, ta đi, lão già này không đi làm thợ đốn củi người quả thực đáng tiếc. Lúc này công phu, phương viên 100 mét to lớn cây phong tất cả đều bị hắn cho quật ngã. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa liền truyền đến một trận nhi máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Hướng phía chúng ta từ xa mà đến gần bay tới. Lại qua một lát, ta nhìn thấy kia máy bay trực thăng chụp thành mấy hàng. Ầm ầm hướng phía bên này bay tới. Ngay sau đó tất cả đều rơi vào Vạn Phong lão gia tử dọn dẹp ra tới mảnh đất trống này bên trên. Này máy bay trực thăng là quân dụng máy bay trực thăng. Mã lực rất lớn, tải trọng rất nhiều, vừa rơi xuống đất. Liền xuống tới rất nhiều mặc quân trang đại hán, đem trên trực thăng máy móc linh kiện nhanh chóng tháo xuống tới. Sau đó liền có thật nhiều người bắt đầu lắp ráp dạy những này máy móc. Lại qua một lát, Trương Tĩnh Trương cục trưởng mang theo hơn 200 tổ điều tra đặc biệt cao thủ hướng phía chúng ta bên này đi tới, lập tức liền muốn ra tay đem cái này phương viên mấy trăm mét địa phương thanh không. Bắt đầu đào mở những cái kia cương thi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,